Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nhiều uống nước nóng cùng cực đoan thời thượng. Trên giáo trường, Lý Khinh Minh nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn nhận mệnh, này có thể trách ai đây? Rõ ràng cũng đã phá phong chướng vào tiên vực, nhưng ngay cả trụ cột truy phong kiếm đều có thể luyện đến trường kiếm tuột tay. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Không, nhất định phải nói, đây hoàn toàn là chính mình kiếm linh trách nhiệm. Trước khi tới Vương Cửu lần đó hoàn mỹ không một tì vết kiếm lộ biểu thị đúng là hại chết người đi. Được, bởi vì quá mức hoàn mỹ, phảng phất ẩn chứa ngày địa kiếm đạo chí lý, làm cho bất luận cái nào kiếm thủ đều sẽ một cách tự nhiên bị kỳ ảnh hưởng. Một mực lại bất lực chân chính bắt chước được tinh túy. Đã như thế, vận dụng kiếm lộ tự nhiên sẽ có vẻ không ra ngô ra khoai. Nếu không có tận mắt nhìn như vậy kiếm pháp, Lý Khinh Minh dù cho kiếm pháp thông thạo không đủ, cũng không trở thành khiến cho truy phong kiếm đều tuột tay. Vì lẽ đó ta cho ngươi biết, liền nói là thiên ngoại phi kiếm, này mới bắt đầu vẫn là của ngươi chủ ý đây. Chấm ngoặc kép, ngươi không muốn nhiều lần bóc ta đau loét. Lý Khinh Minh thực sự là hận không thể đem cái này bạch bản đần độn kiếm trực tiếp bẻ thành hai nửa, nhưng mà như thế nào đi nữa sinh hờn dỗi cũng không có ý nghĩa. Lần này ngoại môn lệ thi, nàng xem như là triệt để hỏng việc, đón lấy chỉ có thể chờ đợi giáo viên xử lý. Cũng không biết này nhất quán hà khắc Lý Chí Viễn lại muốn nói ra nói cái gì đến. Lệ thi thành tích nhất định là cấp thấp nhất đinh, duy nhất còn có huyền niệm, chính là nàng tốt xấu đột phá phên che gió, tổng hợp kiểm tra có thể có tăng thêm, có lẽ có như vậy vạn nhất hy vọng bằng này tăng thêm bảo vệ đệ tử ngoại môn danh hiệu không ném. Nhưng thành thật mà nói, lấy nàng mấy năm qua tại gia tộc trải qua, thực tại không thể ôm ấp chờ mong. Ngay tại lúc Lý Khinh Minh có chút mất đi hết cả niềm tin, bắt đầu chăm chú cân nhắc muốn cùng chính mình kiếm linh lưu lạc thiên nhai thời điểm, chợt nghe hai lần chói tai tiếng vỗ tay. Thanh Nguyên ở phía trước, mặt không thay đổi, Lý Chí Viễn đang dùng lực vỗ tay, phát sinh cực kỳ đột ngột tiếng vỗ tay. Đây là sỉ nhục chính mình. Ngay sau đó liền nghe giáo viên Lý Chí Viễn nói rằng, tốt một chiêu thiên ngoại phi kiếm, xuất kỳ bất ý, thế như thiểm điện, ở cố hữu kiếm lộ trên căn bản lại làm đổi mới. Thực sự là đáng quý, lần khảo hạch này ta cho rằng Lý Khinh Minh nên có hạng nhất đánh giá. Nói mát, nhưng bốn phía giáo trường rất nhanh sẽ vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở. Ngờ ngợ có thể phân rõ nói là, không hổ là Khinh Minh tiểu thư. Kiếm pháp thiên phú không phải bình thường, thiên ngoại này phi kiếm như linh dương quải giác, tự nhiên mà thành, hơn nữa thời gian ngắn ngủi đã đột phá phên che gió. Thật không hổ là chúng ta tấm gương, Khinh Minh tiểu thư cường vô địch, chúng ta một đời đầy. Trên sân Lý Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm, muốn nói tới là mọi người kết phường nói ngược lại đến trào phúng sỉ nhục nàng. Không khỏi quá khuếch đại, nhưng muốn nói bọn họ là chân tâm thật ý nịnh hót chính mình, vậy thì khoa trương hoàn toàn không hợp tình lý, hơn nữa giản làm cho người ta xấu hổ nổ tung. Trần chờ, Vương Cửu cười nói, sớm theo như ngươi nói thiên ngoại phi kiếm mà, bây giờ tu sĩ trẻ tuổi liền thích cái trò này. Khỏi nói thiên ngoại phi kiếm, vậy từ mới bắt đầu sẽ là của ngươi sai. Lý Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn chung quanh, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tay chân luống cuống thời điểm, giáo viên Lý Chí Viễn đi tới, máy móc trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Chúc mừng Khinh Minh tiểu thư đột phá phong chướng, chính thức tiến nhập tiên vực. Lý Khinh Minh chần chờ gật gật đầu, cảm tạ, mặt khác có chuyện muốn nói. Lần này Khinh Minh tiểu thư sát hạch đẳng cấp tự nhiên là giáp đẳng. Nhưng chi mấy lần trước, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh tức giận đánh đoạn, đều là bính cùng đinh mà. Ta biết, không, đại tiểu thư hiểu lầm. Bây giờ nghĩ lại, là tiểu nhân trước có mắt không tròng, không thể phát hiện tiểu thư kiếm thuật thiên phú hơn người. Ở thường quy kiếm lộ bên trong lũ có đổi mới, ta nhưng dù sau này đây cũ kỹ ánh mắt tới đối xử, khó tránh khỏi cái kia, có sai lầm bất công. Vì lẽ đó đêm nay ta liền sẽ cùng tổng giáo viên thương nghị, sửa lại phía trước sai lầm, cần phải bảo đảm tiểu thư được công bằng đãi ngộ. Lý Khinh Minh hoàn toàn nghe không hiểu, tại sao? Lý Chí Viễn lời lẽ đanh thép, tự nhiên là vì thực hiện tốt gia tộc giao cho sứ mạng của ta. Phải lấy thái độ công bình công chính bồi dưỡng tốt đệ tử ngoại môn. Tiểu thư rõ ngày mai mới hơn người, nhưng bởi vì tiểu nhân nhất thời mắt mù, tao ngộ không công chính đãi ngộ. Tiểu nhân chẳng lẽ không phải vạn tử không chuộc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặt khác, tiểu nhân có một không đáng nhắc đến nhỏ bé thỉnh cầu. Lý Khinh Minh hỏi, cái gì? Cái kia, có thể không đem chuyện hôm nay cùng lão gia hơi hơi đề như vậy một hồi. Lão gia, ta biết, sự tình ta biết nghiêm ngặt bảo mật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người ngoài nói lung tung. Chỉ là tiểu thư khi có cơ hội năng lực tiểu nhân thoáng nói tốt vài câu, liền vô cùng cảm kích. Nói xong, Lý Chí Viễn cứng ngắc, nụ cười đã hầu như vặn vẹo. Chính hắn cũng cảm giác lúng túng, vội vã chắp tay xin cáo lui. Mà Lý Chí Viễn đi rồi, trên giáo trường những người cùng thế hệ khác, các đệ tử cũng dồn dập ly khai. Chỉ là mỗi người lúc đi đều đối với Lý Khinh Minh làm ra có thể nói quỷ dị khuôn mặt tươi cười, để thiếu nữ sờn cả tóc gáy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tập thể trò đùa dai sao? Vương Cửu nói rằng, ta vừa nghe bọn họ khe khẽ bàn luận nói muốn nắm lấy cơ hội lấy lòng ngươi, miễn cho cấp gia chủ lão gia lưu lại ấn tượng xấu. Ha, còn có người cảm khái nói, ngươi nhiều năm chịu khổ, cuối cùng cũng coi như đổi lấy cha đẻ hồi tâm chuyển ý, cũng là không dễ dàng. Cái gì hồi tâm chuyển ý? Đến cùng có ý gì? Chờ đến Lý Khinh Minh nắm lấy bát quái chi ngọn nguồn triệu khải, đem tất cả đáp án vạch trần thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải hỏng mất. Ngươi chỉ bằng này hai tờ giấy, chấm ngoặc kép. Triệu Khải dương dương tự đắc. Đúng đấy, đây chính là tại hạ suy lý. Bất quá Khinh Minh tiểu thư xin yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Ngươi rất sau này cũng truyền khắp toàn bộ ngoại môn a. Triệu Khải có chút lúng túng, dù sao đều là từ người nhà mà, không biết lại truyền ra ngoài, ngươi muốn thế nào bảo đảm? Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Khải đương nhiên không thể nào bảo đảm, cũng không thể tự bạo diệt khẩu lấy làm rõ ý chí đi. Không thể làm gì khác hơn là bỗng nhiên vặn vẹo sắc mặt, rên rỉ nói, xin lỗi Khinh Minh tiểu thư, ta bỗng nhiên đau bụng, thực sự không nhịn được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Triệu Khải cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, chân khí hạ được, chuẩn bị thả ra một chút chứng cứ đến. Loại rằng co này rất nhanh sẽ để Lý Khinh Minh thua trận. Cuồn cuộn cút, đừng để ta gặp lại được ngươi. Một hồi ngoại môn lệ thi, tự lấy cực kỳ hoang đường phương thức hạ màn kết thúc. Lý Khinh Minh về đến nhà sau đã là cả người đều mỏi mệt. Chỉ cảm thấy này một trời trải qua, đầy đủ đuổi tới đi qua mười mấy ngày khổ tu. Vừa dính vào đến giường chiếu, thì dường như bị nặng nề thủy triều nhấn chìm, lại cũng không bò dậy nổi. Ô, ngày mai, còn muốn, tiếp, nhiệm vụ, hô, hô, nghe thiếu nữ trước khi ngủ nói mớ. Vương Cửu cũng có thể hiểu được của nàng cấp thiết, sau 8 ngày liền muốn giao nộp lượng lớn tiền thuê nhà. Mà hắn hiện tại vẫn còn nghèo rớt mùng tơi, hỗ trợ hiệp hội người mới gói quà tuy rằng phong phú, thế nhưng lĩnh cũng cần thời gian. Một loại người mới nhiệm vụ, độ khó sẽ không quá cao, nhưng làm nhiệm vụ thời gian nhưng sẽ không quá ngắn. tỉ như trông giữ vườn thuốc. Chỉ cần có cơ bản ngự khí thành gió tu vi, là có thể điều khiển trận pháp ôn dưỡng tốt linh thực thảo dược. Nhưng toàn bộ quá trình nhưng có thể phải kéo dài nửa tháng đến một tháng mới có thể lĩnh khen thưởng. Lý Khinh Minh có thể vạn vạn không có thời gian này. Mà cho dù là tốn thời gian hơi ngắn, cũng thường thường phải có 3-5 ngày, còn muốn thêm vào cuối cùng xác nhận thành quả thời gian. Lý Khinh Minh xác thực làm lỡ không nổi, nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, Vương Cửu liền phát hiện Lý Khinh Minh lại nằm y không dậy nổi. Mặt trời lên cao, còn ở trên giường nhẹ nhàng ngáy. Vương Cửu lúc đó chính là một chậu nước lạnh tạt tới. Oa a a a, làm sao vậy, làm sao vậy? Đây là kết hợp xã hội loài người thường quy cách làm cùng với cá nhân của ngươi đặc điểm thiết. Kế ra thúc dục thức gọi sớm cần phải thô bạo như vậy à? Thô bạo phương thức là vì đối với ngươi tiến hành cần thiết thúc dục khích lệ. Dù sao tư chất ngươi kém, thông minh thấp, vóc dáng lùn, chấm ngoặc kép, này, cái tên nhà ngươi xong chưa a? Sáng sớm liền đến phun ta, hơn nữa ta vóc dáng lùn e ngại người nào? Lý Khinh Minh thẹn quá thành giận, để trần bàn chân nhỏ liền nhảy xuống giường đến muốn cùng Vương Cửu lý luận. Nhưng mà vừa mới xuống giường, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn càng hạ trở về trên giường. Vương Cửu cũng phát hiện không đối với. Ôi chao, ngươi làm sao như thế suy yếu a? Ta làm sao biết? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh sửng sốt một chút. Ngày, ta thật giống bị bệnh. Bị bệnh? Vương Cửu không hiểu ra sao. Bệnh gì? Ta cũng không phải bác sĩ, ta làm sao biết? Cảm giác choáng váng đầu cực kỳ, hơn nữa tứ chi vô lực, vận chuyển chân khí cũng không trôi chảy, hầu như không có cách nào ngự khí thành gió. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, uống nhiều một chút nước nóng. Lý Khinh Minh ở trên giường bất khả tư nghị trừng mắt trên bàn. Kiếm Linh, môi hấp động một lát cũng không nói ra lời đến. Vương Cửu, ta nhớ được ngươi nói đến quá, ngươi làm Kiếm Linh trước đây, đã từng là ngươi. Làm sao, ngươi ăn ở thời điểm, không có bạn gái chứ? Đương nhiên không có, hừm, vậy thì khó trách. Lý Khinh Minh hừ lạnh một tiếng, vốn định châm chọc đối phương, nhưng phát hiện Vương Cửu thực sự là đối với lần này hoàn toàn không để ý. Quên đi, hẳn không phải là đại sự gì, khả năng chính là tối ngày hôm qua, ta ở ban đầu phá phong chướng. Linh phong tuần hoàn không yên thời điểm mạnh mẽ mô phỏng kiếm pháp của ngươi, đưa tới thân thể ứng với kích phản ứng đi, nghỉ ngơi 1-2 ngày là tốt rồi. Bất quá, ta hiện tại có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Nói, Lý Khinh Minh lần thứ hai gắng gượng đứng dậy, mặc hai cái, liền muốn đi bên ngoài rửa mặt. Vương Cửu nói rằng, ngươi đang lo lắng không kịp làm hỗ trợ hiệp hội người mới nhiệm vụ. Như vậy đi, ta giúp ngươi đi làm. Lý Khinh Minh lúc đó chính là một cái lảo đảo. Ngươi, làm sao vậy? Không được sao? Nói, Vương Cửu liền triển khai huyễn kiếm thuật. Hóa ra kiếm linh bản tướng. Lý Khinh Minh sắc mặt không khỏi lại là một đỏ. Vội vã gác qua một bên đầu. Phát sinh xem thường địa giọng mũi. Hừ, hay là thôi đi, ngươi này loại nửa đường hòa tan ra hỏa. Khẳng định bị người xem là quỷ tu, còn không phải là ngươi nhóm Lý gia gian thương làm chuyện tốt. Vương Cửu cả giận nói, hơn nữa ta chỉ phải mặc cái che chở bào không được sao? Nói, Vương Cửu ở kiếm thế giới tường trắng trên lại đơn giản phác họa hai bút. Nhất thời bên ngoài cơ thể nhiều làm ra một bộ che ở thân hình đen tuyền che chở bào. Trên đầu còn có một cái chỉ lộ ra cặp mắt mặt nạ. Nhìn, chỉ cần mặc cái tương tự như vậy áo choàng, đem bề ngoài tất cả đều che khuất không thì không có sao. Lý Khinh Minh dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn kiếm linh ảo giác. Như người vậy ra ngoài, thật sự sẽ bị đánh chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,